ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 77, ta hoài nghi ngươi lại lái xe. Góc truyện audio.com. Chấm, chương này chúng nó chơi chữ với nhau. Mình không hiểu hết được ẩn ý trong đó. Các đế thông cảm, từ lái xe ở đây có thể hiểu như chơi chữ trong tiếng Việt. Đế nào có thể giải thích và bổ sung thêm cứ việc CMT hoặc NT cho mình nha. Nói như vậy độ thiện cảm đạt tới 60. Nói rõ cảm giác của đối phương đối với ngươi không tệ. Đến 70 điểm, thì là đối với ngươi có hảo cảm. Đương nhiên cảm giác đó cũng không nhất định phải là ưa thích. Cũng có thể là đại biểu cho tình hữu nghị. Đến 80, vậy thật sự là thích. Mà tới được 90, đã có thể xưng là ái mộ. Đương nhiên, tình cảm nhân loại quá mức phức tạp. Con số lạnh như băng hoàn toàn không thể nào đại biểu được. Kính mắt cao thanh cho ra số liệu hảo cảm, chỉ có thể làm giá trị tham khảo, cũng không thể nói độ thiện cảm đến 90 trở lên. Đối phương liền nhất định sẽ cùng ngươi lăn lộn trên giường. Cái này còn phải cân nhắc rất nhiều nhân tố. Tối thiểu Lâm Nhàn có thể khẳng định, Trương Mộng Giao trước mắt tuyệt đối sẽ không cùng mình lăn lộn trên giường. Bởi vì nàng giống Nhan Tiểu Mạn, nội tâm cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Lâm Nhàn, Trương Mộng Giao vội vàng chột dạ quay đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ cúi đầu xuống chơi điện thoại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nhàn không khỏi âm thầm bật cười. Khó được thấy bộ dáng ngượng ngùng này của nàng, Lâm Nhàn nhịn không được đùa nói. Trương Mộng Giao, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói chuyện gì? Ngươi lo lái xe đi. Trương Mộng Giao cũng không ngẩng đầu lên. Ngữ khí bình thường nghe không ra bất kỳ chuyện gì. Ua, diễn kỹ tốt à. Lâm Nhàn lập tức vui vẻ. Cô nàng này diễn kỹ xác thực rất tốt. Nếu như không phải mình có kính mắt cao thanh, thật đúng là nhìn không ra dị thường. Hắn tiếp tục nói, từ Kim Lăng đến Ma Đô cũng tới 200-300 km. Lái xe không nói lời nào quá nặng nề, rất dễ mệt mỏi, nghe hắn nói như vậy. Trương Mộng Giao chậm rãi ngẩng đầu, giả bộ như không nhịn được, nói ra, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tùy tiện, nếu không ngươi hỏi ta mấy câu đố mẹo, cái này có thể cho đại não của ta ở vào trạng thái sinh động. Vậy sẽ không mệt mỏi. Lâm Nhàn liếc nàng một chút, cười trộm nói, ta, không biết nhiều câu hỏi mẹo. Trương Mộng Giao hận không thể một quyền nện chết hắn. Đừng nhìn bộ dáng bình thường của nàng. Kỳ thật trái tim bịch bịch nhảy lên, giống như hươu con sông loạn, cả người hoảng đến không được, nào có tâm tư nghĩ cái gì đố mẹo, nàng vội vàng nói, hay là ngươi hỏi ta à, được, Lâm Nhàn gật gật đầu, hỏi, nam sinh dáng cao, đoán một loại đồ ăn, câu hỏi này để cho Trương Mộng Giao hơi sững sờ, cái này là cái vấn đề gì, nghĩ chỉ chốc lát, Trương Mộng Giao có chút không xác định nói ra. Miếng ngọt, sai, lạp xưởng hun khói, sai, bánh mì dài, sai, liên tiếp đã đoán sai mấy đáp án. Trương Mộng Giao nhịn không được liếc mắt, hỏi, vậy đáp án là cái gì? Lâm Nhàn mỉm cười, nói khẽ, bánh ngọt, cái quỷ gì? Trương Mộng Giao nhíu mày, một mặt vẻ mờ mịt, trầm tư một hồi lâu. Trương Mộng Giao vẫn nghĩ không ra, nhịn không được hỏi, tại sao là bánh ngọt? Bởi vì bánh ngọt, cao, a, Lâm Nhàn gằn từng chữ. Bánh ngọt tiếng Trung là tiên gian gao đọc là tian gia ngao. Cao cũng đọc là gao. Ở đây Lâm Nhàn chơi chữ. Bánh ngọt được ghép từ từ trứng từ ngọt và từ bánh đọc gần giống với trứng cao. Nam sinh dáng cao thì trứng dài nó cũng cao ấy. Phụt, vấn đề này có chút mặn a, để cho khuôn mặt Trương Mộng Giao hơi đỏ lên. Đại sắc lang, ta hoài nghi ngươi lại lái xe, đồng thời đã có chứng cứ. Trương Mộng Giao nhịn không được hướng hắn liếc mắt, không thể không thừa nhận. Cùng Lâm Nhàn tán gẫu thực rất vui sướng. Trong lòng vừa mới khẩn trương cùng chột dạ, đột nhiên dưới vấn đề có vị hơi mặn này, cấp tốc bị hòa tan. Nàng cảm thấy, có lẽ, đây chính là một trong số những nguyên nhân hắn hấp dẫn nữ hài tử A, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Hỏi một cái nữa, Trương Mộng Giao thúc giục nói. Chấm, Lâm Nhàn thấy nàng hứng thú, bĩu môi nói, nam sinh lùn, đoán một loại đồ ăn. Trứng thấp, Trương Mộng Giao lập tức đáp. Lâm Nhàn tức giận nói, người điền ư, nào có loại thức ăn này. Ách, bỗng nhiên, Trương Mộng Giao hai mắt sáng lên. Đắc ý nói, ta đã biết, bánh trứng là gian ta đọc là già tà cũng giống với trứng thấp. Riêng từ thấp và lùn có nhiều chữ tiếng Trung để biểu thị nên có lẽ chữ thấp mà Mộng Giao nói với Lâm Nhàn lúc đầu chả giống gì với cái chữ bánh. Trứng cả, được đó nha nha thiếu nữ. Lâm Nhàn lông mày nhíu lại, cười nói, Trương Mộng Giao đắc ý hừ một tiếng. Nói nhảm, bằng không làm sao bản tiểu thư có thể thi đậu kim đại. Đắc ý, thời gian trong lúc hai người nói cười bất chi bất giác đi qua. Kỹ thuật lái xe cấp đại sư, khiến cho Lâm Nhàn cho dù giữa lúc đàm tiếu, cũng có thể bảo trì chạy tốc độ cao. Ferrari 812 Superfast đến cùng vẫn là châu bò. Tăng thêm kỹ thuật lái xe cấp đại sư, làm cho nguyên bản phải mất 3 giờ đi đường, bị áp xúc đến 2 giờ rưỡi, làm thời điểm hai người chạy về Kim Lăng, thời gian mới vừa đến 9 giờ rưỡi. Mắt nhìn thời gian bên trên điện thoại di động, Trương Mộng Giao giơ ngón tay cái lên khen, Lâm Nhàn lợi hại, cần ta lái xe đưa ngươi tới giảng đường không? Lâm Nhàn hỏi, không cần, lái xe vào trường học quá phiền toái, vừa mới bắt đầu giảng bài, ta đi học, Trương Mộng Giao đẩy dương hành lý, khoát khoát tay về sau, cấp tốc đi vào trường học, mắt thấy bóng lưng Trương Mộng Giao biến mất ở trong sân trường. Lâm Nhàn lúc này mới cho xe chạy, lái về phía trung tâm thương mại Kim Ưng, tiếng gầm trầm thấp của Ferrari như dã thú. Trên đường đi thu hút sự chú ý của vô số người. Đi trung tâm thương mại Kim Ưng tự nhiên là để mua lễ vật. Nhân tình đi lại không phải chỉ dựa vào mấy câu nói. Đưa một phần lễ vật, là biểu đạt tâm ý của mình, mặc kệ đối phương có thu hay không, trong lòng đều sẽ rất vui vẻ. Sau khi đậu xe xong, Lâm Nhàn đi nhanh tới cửa hàng mỹ phẩm, mua bình nước hoa. Sau đó lại đi cửa hàng Cartier, mua một chiếc vòng tay, hai kiện lễ vật tốn hao không nhiều, cộng lại cũng chỉ không đến 6.000 khối. Dù sao chỉ là bằng hữu bình thường, đưa đồ quá đắt không thích hợp, nước hoa là đưa cho Tề Giai, mà vòng tay thì là đưa cho Lăng Ấu Ngư. Đoạn thời gian huấn luyện quân sự kia, Lăng Ấu Ngư mỗi ngày đều đưa nước dưa hấu cho hắn. Về tình về lý đều nên bày tỏ một chút. Tuyệt đối không nên đem việc người khác đối tốt với ngươi xem như việc đương nhiên. Đây là một trong những nguyên tắc xử sự của Lâm Nhàn. Về phần đám cẩu độc thân ở ký túc xá thì không cần. Tình hữu nghị giữa nam nhân và nữ nhân rất khác biệt. Trở về mời bọn họ ăn bữa đồ nướng, uống ly rượu, bảo đảm nguyên một đám vui vẻ giống hệt lũ Husky. Mua xong lễ vật, Lâm Nhàn liền lái xe về phía Nam Tài. Thời điểm đứng ở một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, xe không tồi, chỉ thấy Mộc Uyển Tình một thân áo da bó người, tóc buộc thành đuôi ngựa, ngồi trên một cỗ BMW motorcycle, không thể không nói, bản thân dáng người Mộc Uyển Tình liền vô cùng tốt, bây giờ mặc bộ đồ này, hợp với motorcycle, tản ra một loại gợi cảm cuồng dã. Lâm Nhàn mắt nhìn xe máy của nàng, mỉm cười nói, ngươi cũng rất được, ngươi cũng trở về trường học sao? BMW S1000AA, trần giá xe 300.000, so một lần, xem ai tới trường học trước. Mộc Uyển Tình vung vung sợi tóc bên tai, cười nói, cái này làm sao so? Lâm Nhàn chỉ dòng xe cộ phong phú, cười khổ nói, vậy ta về trường học trước. Lúc này, đèn xanh sáng lên, Mộc Uyển Tình bóp chân ga, cấp tốc biến mất ở trong dòng xe cộ. Nữ nhân này rất gợi cảm, đồng thời sự gợi cảm của nàng cùng An Nhiễm là hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đều rất có sức hấp dẫn. Cách chương.